Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 43, biết gì nói nấy Ngưu Đồ Đằng. Ngưu bộ lạc người là thật kháng đánh, thật cực kỳ kháng đánh. Khi Lang bộ lạc thủ lĩnh dùng tráng kiện gậy gỗ không ngừng gõ Ngưu bộ lạc thủ lĩnh thời điểm, trên mặt hắn thống khổ vẻ mặt thế mà lộ ra một tia ngốc manh. Cây gậy a, to bằng bắp đùi cây gậy a, đông đông đông gõ vào trên lồng ngực, thế mà còn có thể ngốc manh, gia hỏa này làm sao còn không thổ huyết. Lang Đồ Đằng nghi ngờ nhìn qua Đệ Ngũ Huyền hỏi. Lúc này hai cái đồ đằng lửa đã nhóm lửa, bọn hắn đã có thể trao đổi. Ta làm sao biết, bọn gia hỏa này thật kháng đánh a. Đệ Ngũ Huyền cũng không nhịn được cảm thán, mới tới thời điểm coi là sẽ phát sinh một trận chiến đấu, hỏa hậu lạc người đã cung tiễn lên dây cung, thạch đao ra khỏi vỏ. Song khi bọn hắn làm dáng về sau, Ngưu bộ lạc người trực tiếp quỳ, quy trình chỉnh tề tề, quy củ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, còn dâng lên từ trong nước sông phun ra ngoài cá. Đối mặt tình huống như vậy, Đệ Ngũ Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải. Trải qua xã hội nguyên thủy hơn trăm năm, đây là hắn gặp qua tối sợ bộ lạc. Song khi Lang bộ lạc thủ lĩnh muốn vượt qua bọn hắn, tiến vào sông băng bên trong mò lên Ngưu Đồ Đằng thời điểm, lại bị bọn hắn ngăn trở. Bọn hắn ngăn cản phương thức cực kỳ đặc biệt, vai sóng vai, đủ đỉnh đủ, cứ như vậy đứng thành một vòng, mặc ngươi xoay tròn đánh cũng là không hoàn thủ. Người ta cam hơn là không bạo lực không hợp tác, bọn hắn là bạo lực cũng không hợp tác, chết khiêng đến ngọn nguồn. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, ngươi ngăn đón điểm vẫn là chia ra nhân mạng tốt. Đệ Ngũ Huyền nghĩ nghĩ, nói với Lang Đồ Đằng. Lang Đồ Đằng gật gật đầu, đi lên trước ngăn trở Lang Đồ Đằng thủ lĩnh cử động. Quay người lại trở lại Đệ Ngũ Huyền bên người. Làm sao bây giờ? Lang Đồ Đằng hướng Đệ Ngũ Huyền dò hỏi. Trước cùng Ngưu Đồ Đằng trao đổi một chút, tổng không đến mức Ngưu Đồ Đằng cũng cái này tính tình đi. Đệ Ngũ Huyền cầm những người này thật đúng là không có gì biện pháp, chỉ có thể trực tiếp cùng Ngưu Đồ Đằng câu thông. Ngưu Đồ Đằng ra nói chuyện, Lang Đồ Đằng thông qua đồ đằng lửa nếm thử cùng trong nước sông Ngưu Đồ Đằng câu thông. Nàng hoán vài tiếng, không có người trả lời. Trước đó Đệ Ngũ Huyền cùng nàng liền kêu gọi qua, nhưng kia là Ngưu Đồ Đằng vẫn không có trả lời qua. Không còn ra, ta liền ăn ngươi bộ lạc người. Vừa vặn trời đông giá rét, đồ ăn thiếu, gặp gọi không ra người đến. Lang Đồ Đằng bắt đầu uy hiếp. Đừng đừng, chó Đồ Đằng, rét lạnh kỳ còn không có đi qua, các ngươi chạy tới làm cái gì? Chúng ta cũng không trồng trọt, chỉ có thể vớt điểm cá, cá cũng cho các ngươi, các ngươi còn muốn làm gì? Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lời của hắn Đệ Ngũ Huyền cùng Lang Đồ Đằng đều nghe không rõ, nhưng là đồ đằng hỏa chi ở giữa cũng mang theo tinh thần truyền tống, cho nên vẫn là có thể ý hội. Nghe Ngưu Đồ Đằng trả lời, Đệ Ngũ Huyền lông mày nhíu lại. Nếu như hắn không để ý tới giải sai, Ngưu Đồ Đằng gọi Lang Đồ Đằng là chó đồ đằng, hẳn là lấy phụ cận còn có một chó đồ đằng, mà lại là vật sống đồ đằng. Ai là chó đồ? Lang Đồ Đằng há miệng muốn phản bác, lại bị Đệ Ngũ Huyền ngăn trở. Đợi một chút, để cho ta nói với hắn. Đệ Ngũ Huyền suy tư một phen, chậm rãi mở miệng. Hàn băng kỳ còn không qua, ngươi sao lại ra làm gì? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Ngưu Đồ Đằng là hắn móc ra, hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là nghĩ lời nói khách sáo mà thôi. Đừng nói nữa, không biết ai đem ta đào lên, còn đem ta đập vỡ ném xuống sông. Nếu không phải những này dã nhân tế bái ta, ta bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Ngưu Đồ Đằng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Tiểu Vương Bát đem đầu rụt lại, không có lên tiếng. A. ngươi là đại nhật đồ đằng. Không đúng không đúng, ngươi là đêm đồ đằng. Cũng không đúng, ngươi cùng cẩu đầu nhân đồng dạng, là nhật đồ đằng hỏa chủng cùng đêm đồ đằng hỏa chủng tạp giao. Ngưu đồ đằng đột nhiên nghi ngờ hướng đệ ngũ huyền hỏi thăm về đến. Nói đệ ngũ huyền một đầu hắc tuyến, cẩu đầu nhân là cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi, hắn kiếp trước chơi đùa ngược lại là biết cẩu đầu nhân. Hẳn là thế giới này có cẩu đầu nhân, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy a. Chó đồ đằng chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Bọn hắn bộ lạc người chó tạp giao, ngươi không biết. Ngưu đồ đằng thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc. Đệ ngũ huyền phán đoán hắn đây không phải biến đổi pháp bẩn thỉu người. Ngươi ngủ bao lâu? Đệ ngũ huyền hỏi. Ta nào biết được. Hàn băng kỳ sau chừng trăm cái lạnh nóng ngày tả hữu, con của ta liền đem ta chôn. Những này dã nhân đều không phải con của ta. Ta cũng không biết qua bao lâu. Tiếng nói của bọn họ ta đều nghe không hiểu. Ngưu đồ đằng oán trách nói. Ấm lạnh ngày, theo đệ ngũ huyền liền là năm một loại biểu thị phương pháp. Chừng trăm cái ấm lạnh ngày, liền là chừng trăm năm. Nhưng bây giờ tiến vào sông băng kỳ mới năm thứ ba. Làm sao có thể chừng trăm năm? Trừ phi, đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại minh ngộ. Kể bên này còn có cái gì những bộ lạc khác sao? Ta sau khi tỉnh lại, những bộ lạc khác đều biến mất. Đệ ngũ huyền hỏi dò. Ta không biết, những này dã nhân ta cũng nghe không hiểu. Ngươi làm sao tỉnh? Ngưu đồ đằng hỏi, bị chó đồ đằng đánh thức. Đệ ngũ huyền tùy ý viện một cái lý do. Liền thấy lang đồ đằng tại dùng con mắt chừng hắn. Hắn ngăn cách ngưu bộ lạc đồ đằng lửa cùng lang đồ đằng tiến hành tạm ngắn giao lưu. Cái này đồ đằng rất có thể là cái trước sông băng kỳ sống sót. Không muốn để lộ nội tình. Xem trước một chút có thể hay không moi ra chút gì tới. Lang đồ đằng kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Trước sông băng kỳ, kia muốn bao nhiêu năm trước? Ta mới đi đến nơi này. Tại Hàn băng kỳ trước. Kể bên này còn có cái gì bộ lạc? Băng hùng, long bộ lạc, khi đó có sao? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi, băng hùng không phải bị long bộ lạc diệt sao? Bất quá sông băng kỳ vừa mới bắt đầu long bộ lạc liền sập. Bọn hắn còn hướng ta yêu cầu lương thực tới. Ta cho ra hơn phân nửa mới tránh thoát một kiếp. Ngưu đồ đằng trong giọng nói mang theo một cỗ biệt khuất hương vị, đoán chừng lúc ấy bị long bộ lạc bắt nạt thảm rồi. Trước sông băng kỳ trước đó liền có long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc. Bọn hắn là trước sông băng kỳ để lại. Lang đồ đằng ngăn cách đồ đằng lửa. Kinh ngạc hỏi, chưa chắc là một cái bộ lạc. Tựa như nàng đem ngươi nhận thành chó đồ đằng đồng dạng. Giữa chúng ta nói có thể là hai việc khác nhau. Nhưng cũng không bài trừ bọn hắn là từ cái trước Hàn băng kỳ sống sót bộ lạc. Đệ ngũ huyền một bên trả lời, một bên suy tư mình còn có thể hỏi một chút cái gì. Chờ lang đồ đằng một lần nữa mở ra đồ đằng lửa. Hắn lập tức mở miệng hỏi thăm. Linh minh dễ hiểu, nhưng cảnh giới tiếp theo ta lại ngay cả đầu mối đều không có. Ngưu đồ đằng, ngươi có cái gì đầu mối? Thần sao? Không có, chỉ nghe nói qua, gặp đều chưa từng thấy qua. Ngưu đồ đằng tiếc nuối nói. Đệ ngũ huyền tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thần, linh minh đằng sau liền đã đến thần cảnh giới rồi sao? Không phải là mình nghe lầm đi. Thần, là cái gì? Lang đồ đằng lần nữa ngăn cách đồ đằng. Hướng đệ ngũ huyền dò hỏi. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH huyền linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.